Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 26, cái kia. Sở cảnh sát bên ngoài, ánh đèn sáng tỏ, nơi xa lại là đen kịt một màu, nhất minh nhất ám ở giữa, liền như là bị chia cắt lưỡng giới, mà hắc ám còn đang không ngừng thôn phệ lấy ánh sáng. Tần Nhiên đứng tại trên bậc thang, ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại, truy tung tầm mắt dưới, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một mảng lớn hắc ảnh như là đại hải thủy triều hướng về nơi này mãnh liệt đánh tới. Trên đường đi, bất luận cái gì có thể mang đến nhiệt độ, ánh sáng, đồ vật đều sẽ theo phụ năng lượng cấp tốc tụ tập mà vỡ ra. Phanh phanh phanh, liên tiếp đèn đường bóng đèn nổ tung tiếng vang bên trong. Mười mấy đạo nhân ảnh che che lấp lấp từ trong bóng tối đi tới. Quang ám xen lẫn ở giữa. Nhìn thoáng qua, mỗi một cái đều là một miếng da che che ở trên mặt. Không có ngũ quan, quái dị tuyệt luân, nhưng lại câu hồn đoạt phách. Vô hình du hồn cùng evil thổ ác linh, cả hai xuất hiện, cũng không có để Tần Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn từng cái đảo qua, nhưng cũng không hề dừng lại một chút nào. Hắn tiếp tục tìm kiếm lấy mục tiêu. Ranger Association thành viên, Tần Nhiên rất rõ ràng. Bất luận trước mắt vô hình du hồn cỡ nào thanh thế hạo đại, vẫn là evil thổ ác linh cỡ nào để cho người ta kinh dị. Nhưng cả hai bản chất đều là giống nhau, đều là bị khống chế một phương. Chỉ có tìm tới người điều khiển mới có thể giải quyết trước mắt phiền phức. Nhưng Tần Nhiên dựa vào C cấp bậc cảm giác, lại thêm cầm truy tung tầm mắt dưới, lại vẫn không có phát hiện bất kỳ một cái nào phù hợp Ranger Association thành viên mục tiêu. Ẩn tàng tung tích, không có khả năng, như là đã bày ra dạng này thanh thế. Ẩn tàng tung tích thì có ích lợi gì? Đối phương khẳng định theo những này vô hình du hồn cùng evil thổ ác linh xuất hiện. Chỉ là ta không có tìm được a, mà có thể che đậy ta ánh mắt. Tần Nhiên vô ý thức hướng về mặt đất nhìn lại. Độn địa, chỉ có khả năng này. Về phần ẩn hình, trừ phi có thể đạt tới đem thân thể đều vô hình cấp độ. Không phải vậy lời nói, vẫn là hội lưu lại một chút dấu vết. Nếu như đối phương thật có thể đem thân thể đều hóa thành vô hình lời nói, Tần Nhiên liền không thể không một lần nữa đoán chừng một chút. Trước mắt bị bé gái Clay ca tụng là tam lưu thế lực Ranger Association. Hoặc là nói là một lần nữa ước định một chút toàn bộ phó bản thế giới chân thực lực lượng tầng thứ. Dựa theo Tần Nhiên phỏng đoán, tại cùng bé gái Clay trò chuyện về sau, lập tức trở về hắc nhai số 1 bình an vượt qua nguy cơ lần này. Cũng là người chơi bình thường lựa chọn, mà nếu như lựa chọn trực diện Ranger Association, lời nói. Cái này độ khó khăn làm theo hội từ lần thứ 2 phó bản độ khó khăn trực tiếp đề cao vừa đến 2 cấp bậc, nhưng cũng chính là như thế. Tuy nhiên hắn lựa chọn từ bỏ an toàn nhất cách làm, nhưng cũng không có nghĩa là lập tức liền đem cả cái trò chơi độ khó khăn đưa vào đến địa ngục. Hình thức bên trong, phảng phất là làm chứng minh Tần Nhiên suy đoán. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được chân khẽ chấn động. Oanh! Tiếng nổ mạnh bên trong. Tần Nhiên nguyên bản chỗ đứng bậc thang trực tiếp đá vụn phi vũ. Một cái bán kính chừng 3 mét hầm động ra hiện ra tại đó. Hai bóng người tại trong bụi mù như ẩn như hiện. A, vậy mà né tránh. Một cái vóc người nhỏ gầy, khuôn mặt nham hiểm nam tử kinh ngạc lên tiếng. Tử vong chỉ phân làm thứ tự. Hoặc sớm hoặc muộn lại tính được cái gì. Mà ngươi tử vong, đã sớm dự định. Khuôn mặt nham hiểm nam tử bên cạnh làm theo đứng đấy một người mặc trường bào khuôn mặt trang nghiêm trung niên nam tử. Đối phương vừa xuất hiện liền đối tránh thoát nhất kích Tần Nhiên tuyên bố tin chết. Đầu tiên là ngươi cái này trợ thủ. Sau đó cũng là bé gái Clay ra hỏa kia. Cái kia hoàn toàn rời bỏ cường giả tín niệm kẻ đáng thương. Sẽ thành chúng ta đạp cước thạch. Đúc chỉ chúng ta tránh thức uy danh. Khuôn mặt nham hiểm nam tử ánh mắt đồng dạng khóa chặt Tần Nhiên. Tại vô số vô hình du hồn cùng 10 cái evil thổ ác linh vây quanh dưới. Đối phương nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt tựa như là nhìn lấy một người chết. Ranger Association chỉ có các ngươi hai cái. Tần Nhiên tự hồ không có nghe được hai người lời nói. Cũng giống như không nhìn thấy chung quanh vô hình du hồn cùng Evil thổ ác linh. Ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Vậy mà biết rõ đường tên chúng ta. Bất quá, ngươi cho rằng đối phó một đám phàm nhân. Chúng ta cần xuất động bao nhiêu người? Khuôn mặt nham hiểm nam tử đầu tiên là kinh ngạc nhìn Tần Nhiên liếc một chút. Sau đó, lập tức liền phát ra không lưu tình chút nào chế giễu. Các ngươi làm như vậy không sợ làm cho nhiều người tức giận. Đặc thù đám người đối đãi người bình thường bầy. Hẳn là có nội quy củ hạn chế a. Tần Nhiên hỏi, tuy nhiên đây chỉ là Tần Nhiên suy đoán. Nhưng là đối với cái suy đoán này, Tần Nhiên là 10 phần chắc 9. Không phải vậy lời nói. Cái này phó bản thế giới đã sớm là mặt khác một phen cảnh tượng. Căn bản không có khả năng xuất hiện khoa học kỹ thuật hiện đại. Ma pháp loại hình mới là chủ lưu mới đúng. Có thể tình huống hiện thật là khoa học kỹ thuật có phát triển, mà ma pháp làm theo bí ẩn bên trong. Đồng thời thỉnh thoảng cùng người bình thường tiếp xúc người. Đơn giản nhất ví dụ cũng là bé gái Clay cùng Si-Chi. Song phương quan hệ hợp tác, đủ để cho Tần Nhiên có to gan như vậy suy đoán. Quy củ hạn chế, đó là đương nhiên, nhưng đó là trước đó. Hiện tại, cái kia lập tức liền muốn tới. Tất cả mọi thứ sắp một lần nữa tẩy bài. Ngươi cái này cái gì cũng không biết kẻ đáng thương. Khuôn mặt nham hiểm nam tử cười lớn. Cái kia, tất cả mọi thứ sắp một lần nữa tẩy bài. Tần Nhiên khẽ giật mình. Hắn nhạy cảm dự cảm cáo chi lấy hắn. Tựa hồ phát hiện cái gì không được sự tình. Bất quá, còn không có đợi hắn tiếp tục từ trước mắt rõ ràng não tử không dễ dùng lắm địch nhân trong miệng. Thu hoạch được càng nhiều tin tức, một cái khác địch nhân không kịp chờ đợi xuất thủ, tử vong đem như bóng với hình. Thân thể mặc trường bào khuôn mặt trang nghiêm trung niên nam tử trong miệng hô to lấy. Những vô hình đó du hồn cùng Evil thổ ác linh nhất thời theo âm thanh mà động. Trong nháy mắt liền đem Tần Nhiên bao phủ, tử vong là vĩ đại. Nhìn lấy bị dìm ngập Tần Nhiên. Trung niên nam tử khuôn mặt vẫn không có bất kỳ thay đổi nào ngâm sướng lên tiếng. Thẳng đến bị một cái mang theo thiểm điện quyền đầu đánh vào hàm dưới bên trên. Rác, xương cốt thanh thúy bẻ gãy tiếng vang bên trong. Trung niên nam tử hai chân cách mặt đất, bay lên cao cao. Thân thể không có chút nào bất luận cái gì giảm tốc độ thẳng tắp hướng lên. Đầu lâu hung hăng đâm vào cứng rắn đá cẩm thạch dựng mà thành trên đỉnh. Trong chốc lát, óc vỡ toang, bạch hồng nhuộm thành một mảnh. Ba, trung niên nam tử thi thể té xuống đất. Một bên khuôn mặt nham hiểm nam tử cái này mới phản ứng được. Đối phương lấy không thể tin ánh mắt nhìn chậm rãi từ vô số du hồn đang bao vây đi ra. Toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng Tần Nhiên. Thánh, thánh kỵ sĩ, trong miệng càng là phát ra dạng này tiếng thét chói tai. Theo tiếng thét chói tai này, vô hình du hồn cùng Evil thổ ác linh lại một lần hướng về Tần Nhiên xúm lại tới. Nhưng ở khoảng cách Tần Nhiên cách xa một bước lúc, liền nhao nhao dừng thân hình, không dám vượt qua giới hạn, nhìn lấy chung quanh vặn vẹo, cũng không dám tiến lên một bước vô hình du hồn cùng Evil thổ ác linh. Tần Nhiên không khỏi kinh ngạc duy nhất một lần đạo cụ dùng tốt. So hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Tên, thánh thủy loại hình, dược thủy phẩm chất, ưu tú thuộc tính, tại trong vòng một phút, chấn nhiếp hạ cấp u linh, phụ năng lượng loại sinh vật, khi cùng bất luận cái gì hạ cấp u linh, phụ năng lượng loại sinh vật tiếp xúc lúc, đối phương đem tiếp nhận chí mạng thương hại, nhu cầu, không ghi chú, đây là ưu tú luyện kim sư tác phẩm, về phần nó tên, này là đến từ một cái cổ lão dược tề cách điều chế. Nó chỉ xếp tại chương vị. Xin nhớ kỹ, ngươi không cần uống xong nó. Chỉ cần bôi lên tại thân thể hoặc là vũ khí bên trên liền có thể. Thánh thủy là Tần Nhiên khi tiến vào thông linh người hợp tác phó bản thế giới lúc. Xin nhờ vô pháp vô thiên mua sắm có tính nhắm vào đồ vật một trong. Hữu tình giới, 1500 tích phân một chi. Giá cả không tính tiện nghi, nhưng trước mắt hết thảy. Lại cáo chi lấy Tần Nhiên, đáng giá. một cái lắc mình, Tần Nhiên liền xuất hiện tại khuôn mặt nham hiểm nam tử trước mặt. Đối phương rõ ràng vẫn còn thần trí trong hoảng hốt, hoàn toàn không có đối gần trong gang tấc Tần Nhiên sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Tần Nhiên nhướng mày, hắn phát hiện cái gọi là Ranger Association bên trong thành viên đều có chút quái dị, không đơn thuần là hành vi cử chỉ bên trên, còn có thần trí bên trên, tựa hồ thần trí đều có vấn đề. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên nhất quyền đem đối phương đánh bất tỉnh. Hắn cần một người sống, hỏi thăm càng nhiều chuyện hơn, đến khắp chung quanh vô hình du hồn cùng Evil thổ ác linh. Thay đổi xưng hào ác linh thợ săn Tần Nhiên quay người liền hướng về những quái vật này phóng đi. Phải biết, những quái vật này thế nhưng là có tiểu tỷ lệ khá thấp linh hồn tinh thạch. Mà linh hồn tinh thạch đại biểu thế nhưng là tích phân. Điểm kỹ năng, Tần Nhiên từ bỏ độ an toàn xem qua trước nan quan, lựa chọn. Vì không phải liền là giờ khác này sao? Hắn làm sao có thể bỏ qua dạng này thời cơ? Toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng Tần Nhiên nhất kỵ đương thiên xông vào đến vô hình du. Hồn bên trong, hoàn toàn không cần công kích, vẻn vẹn chỉ là đụng vào. Liền khiến cái này ác linh mang theo kêu rên hóa thành cho bụi. Evil thổ ác linh đồng dạng không ngoại lệ, nhìn như to lớn ác linh đội ngũ. Tại Tần Nhiên cấp tốc tấn công bên trong, hô hấp ở giữa liền trở nên quân lính tan rã. Thường thường là liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng lúc, liền hôi phi yên diệt. Cái này, chấm ngoặc kép, đứng tại lầu 2 cửa sổ Si Chi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy phía dưới chuyện phát sinh. Hắn tuy nhiên không nhìn thấy vô hình du hồn, nhưng là hắn có thể nhìn thấy Evil thổ ác linh, có thể nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện hầm động, càng thêm có thể nhìn thấy toàn thân tản ra quang huy Tần Nhiên. Trong đêm tối, này quang huy là như thế ấm áp, sáng ngời, cho nên, sáng chói, thánh kỵ sĩ, Si Chi thấp giọng lẩm bẩm cái danh từ này, bảo hộ người yếu, tiêu diệt bất công, mang đến chính nghĩa, hiện lên trong đầu lấy một số liên quan tới thánh kỵ sĩ truyền thuyết. Si Chi cả người đều si, bởi vì, đây chính là hắn tín niệm cùng truy cầu. Si Chi, phát sinh cái gì? 2567 gia hỏa kia thế nào? Trong loa lão phu nhân vội vàng sao động thanh âm, kéo về Si Chi tưởng tượng. Yên tâm đi, 2567 các hạ không có việc gì. Chúng ta đều an toàn. Si Chi không tự giác đổi tôn xưng. Không có việc gì, an toàn, đến tột cùng phát sinh cái gì? Lão phu nhân liên tục truy vấn lấy. Vừa mới, Si Chi nhìn chăm chú lên Tần Nhiên chiến đấu, thấp giọng vì lão phu nhân giảng thuật đứng lên, mà liền chính hắn đều không có phát hiện. Hắn trong hai mắt bắt đầu xuất hiện một vòng tên là cuồng nhiệt sáng ngời. Sáng ngời, nhu hòa lại không chướng mắt. Một như lúc này Tần Nhiên trên thân quang huy, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.